Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 11. Cân nhắc một chút, Emiya vừa rồi cũng đã nói. Hắn thèm chính là Tokoyogi Aya trong đầu tri thức. Cái này cùng nàng ý nghĩ, nàng quan hệ nhân mạch, cùng nàng mộng tưởng trên cơ bản không có bất kỳ quan hệ gì. Ta hiểu được. Minamiya Natsuki trên cơ bản hiểu rõ Emiya ý nghĩ. Đối phương muốn chính là Tokoyogi Aya trong đầu mặt ma đạo tri thức. Cũng không thèm để ý Tokoyogi Aya người này. Bất quá lần này giao dịch, tha thứ ta không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Bởi vì ta không có biện pháp từ Aya trong miệng cầm tới những kiến thức kia. Vậy liền để ta tới. Đây không có khả năng. Minamiya Natsuki rất rõ ràng Emiya hào phóng trình độ. Nàng nhìn chằm chằm Emiya nói ra. Nếu như ngươi cùng Aya làm giao dịch, Aya để ngươi cứu nàng rời đi ngục giam kết giới, ngươi sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là đồng ý. Emiya không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đây chính là vấn đề. Minamiya Natsuki chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi có thể vì Aya trong đầu mặt tri thức đem Aya thả ra ngục giam kết giới, nhưng ta không cho phép. Emiya không khỏi nói ra. Thật sự là lãnh khốc vô tình đâu. Minamiya Natsuki, Tokoyogi Aya dù sao cũng là bạn chí thân của ngươi. Ta biết, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Minamiya Natsuki nhẹ giọng nói ra. Aya hành vi thực sự là quá mức cực đoan. Nếu như ta bỏ mặc nàng ra, nàng sẽ chết. Câu nói này cũng không giả. Dù sao Tokoyogi Aya cho rằng có được ma pháp cùng ma tộc thế giới cũng không phải là một cái chính xác thế giới. Cho nên nàng muốn thành lập một cái không có ma pháp thế giới. Không nói trước nàng có thể hay không làm được. Chỉ là loại này ý nghĩ cũng đủ để cho người của ma tộc hợp nhau tấn công. Nếu như nàng thật có thể làm được, đoán chừng còn không có xuất thủ liền sẽ bị chân tổ cho đánh chết. Dù sao nàng việc cần phải làm cùng đào ma tộc cây không có bất kỳ khác biệt gì. Nói như vậy, ngươi đem Tokoyogi giam giữ tại ngục giam kết giới là vì bảo hộ nàng. Ta cũng không cho là mình là tại bảo hộ nàng. Nàng cũng sẽ không cho rằng như thế. Ta chẳng qua là muốn duy trì cái này thế giới trật tự mà thôi. Minamiya Natsuki nói như thế. Cho nên, ta không có biện pháp cầm tới Tokoyogi Aya trong đầu ma đạo kiến thức. Rất xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này giao dịch. Vậy thì phiền toái a, Emiya nói ra. Ta đối với nàng trong đầu mặt tri thức cảm thấy rất hứng thú, 10 phần muốn nắm bắt tới tay. Minamiya Natsuki nhìn thấy mình đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, Emiya vẫn như cũ không nguyện ý dừng tay. Không khỏi đề cao mấy phần cảnh giác. Gia hỏa này sẽ không khai thác cái gì cực đoan thủ đoạn đi. Tỉ như đem mình bắt lấy, cưỡng ép mở ra ngục giam kết giới, đem Tokoyogi Aya cứu ra. Nghĩ đến nơi này, Minamiya Natsuki không khỏi trong lòng lộp bộp một chút. Cảm thấy mình tính sai. Không nên đơn độc tới gặp cái này thần bí khó lường gia hỏa. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, ta lui một bước, ngươi để ta đi gặp Tokoyogi Aya. Ta đưa nàng từ ngục giam trong kết giới mang ra về sau, ném tới một cái khác thế giới, không cho hắn tai họa cái này thế giới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Một cái khác thế giới? Không sai, ngươi chẳng lẽ quên lai lịch của ta bên trong đi? Emiya cười nói ra, ta có thể dị thế giới người nha. Minamiya Natsuki tựa hồ minh bạch. Ngươi ý là, ngươi quyết định đem Aya đưa đến ngươi thế giới. Dĩ nhiên không phải, ta đi qua thế giới cũng không chỉ có một, mà là hơn mấy chục cái. Tùy tiện tìm một cái thế giới đem Tokoyogi Aya ném vào. Không được sao đi, nghe được Emiya kiểu nói này. Minamiya Natsuki nhãn tình sáng lên. Hỏi, ngươi đi qua thế giới có hay không không có ma pháp cùng ma tộc thế giới? Có a, loại này thế giới nhưng nhiều lắm. Emiya bình tĩnh nói. Minamiya Natsuki hỏi, như thế hòa bình thế giới sao? Không có phân tranh sao? Làm sao có thể, chỉ cần có nhân loại thế giới, liền chú định sẽ không hòa bình, chú định sẽ có phân tranh. Muốn không có phân tranh, rất đơn giản, đem nhân loại diệt tuyệt, liền không có phân tranh. Emiya nói như thế, Minamiya Natsuki không khỏi vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Nàng liền biết cho dù không có ma pháp cùng ma tộc, thế giới cũng sẽ không hòa bình. Nếu để cho Tokoyogi Aya thấy được dạng này thế giới, nàng có phải là liền sẽ không chấp nhất với mình mộng tưởng rồi. Trong lúc nhất thời, Minamiya Natsuki cũng không nhịn được trần chờ. Emiya cũng không có thúc giục. Một lát sau, Minamiya Natsuki nói ra, chuyện này, ta muốn cân nhắc một chút. Có thể, dù sao ta gần nhất cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Vậy thì chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, tại nói cho ta đáp án. Minamiya Natsuki nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bất quá nàng mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên ngừng xuống tới, nhìn về phía Emiya. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Cái gì? Emiya mỉm cười nhìn xem hắn. Minamiya Natsuki nói ra, mặc dù ta không biết ngươi là ai, bất quá ta biết ngươi rất nguy hiểm, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá mức tùy ý vọng vi. Itogami đảo không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Quốc gia này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thật náo ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, nàng dừng lại một chút. Ý vị thâm trường nhìn Emiya một chút. Ta tin tưởng, đến thời điểm náo đầy bụi đất, chỉ có thể là chính ngươi. Thì ra là thế, đây coi như là cảnh cáo sao? Emiya nụ cười không thay đổi. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, xem như thế đi, vậy ta liền lòng mang cảm kích tiếp nhận. Emiya xem chừng, đại khái là bởi vì chính mình thật dễ nói chuyện, khai thác công bằng giao dịch thái độ, dẫn đến đối phương nghĩ lầm mình thực lực liền như thế. Đánh không lại một quốc gia, mới có thể như thế cảnh cáo chính mình. Cái này nếu là đổi một cái bạo tì khí ra hỏa, tại chỗ liền bão nổi. Bất quá Emiya không phải loại người như vậy. Lại nói, hắn đối gây sự cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ muốn cái này thế giới đủ loại tri thức mà thôi. Trừ Tokoyogi Aya trong đầu tri thức, Emiya còn muốn những người khác trong đầu tri thức. Tỉ như sư tử vương cơ quan nội bộ tri thức. Mặc dù rất nhiều người đều gọi đùa sư tử vương cơ quan chẳng qua là một cái hôn nhân giới thiệu chỗ. Nhưng trên thực tế sư tử vương trong cơ quan nội tình vẫn phải có. Tỉ như sư tử vương cơ quan thuộc hạ có hai loại hoàn toàn khác biệt công ma sư. Một cái là kiếm vu, một cái là múa uy viện. Kiếm vu tên như ý nghĩa là tinh thông kiếm thuật vu nữ. Trên thực tế trừ kiếm thuật sẽ còn tập được nhiều loại vũ khí sử dụng phương pháp, cùng các loại cận chiến cách đấu kỹ thuật, đặc biệt là thông qua tương quan đặc biệt huấn luyện, có thể tập được dự báo trong thời gian ngắn tương lai kỹ năng linh thị. Để kiếm vu trong chiến đấu ở vào vị trí chủ đạo. Cái này rất lợi hại. Dù sao dự báo tương lai cũng không phải một chuyện đơn giản. Tại thế giới One Piece, chỉ có Katakuri Kenbun Soku Haki mới có thể làm được điểm này. Nhưng sư tử vương cơ quan kiếm vu lại nắm giữ lấy loại này đặc biệt huấn luyện phương pháp. Emiya đương nhiên như muốn nắm bắt tới tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.